Chương 273, trợ giúp. Hồn kỹ thứ ba mạch đao thế đặc thù cách dùng, Lam Hiên Vũ bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nơi xa Lam Mộng Cầm cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nàng có thể là lần đầu tiên nhìn thấy Lam Hiên Vũ cùng đống thiên thu cái này vũ hồn dung hợp kỹ a. Vừa mới cái kia một cái chớp mắt, nàng cũng lòng có nhận thấy, nàng bản thân cũng có băng tuyết thuộc tính, cảm thụ là cường liệt nhất, thâm lam ngưng thị trong nháy mắt đó xuất hiện nhiệt độ thấp tuyệt đối thấp hơn dưới âm 100 cấp bậc, hơn nữa còn là bỗng nhiên bộc phát cái chủng loại kia, này mới khiến đủ để cùng vạn năm hồn thú chống lại đại đỗ tử điêu cũng bị đông lại, quan trọng nhất là, đã cắt đứt đại đỗ tử điêu cùng bên trên bầu trời tử dương ở giữa liên hệ. Thông qua đối với lúc trước cái này mấy cái đầu lĩnh cấp quái thú quan sát có thể phát hiện chúng bản thân thân thể thực lực nhưng thật ra là không bằng vạn năm hồn thú, nhưng nếu như cùng trên bầu trời Lam Dương Tử Dương sinh ra liên hệ, như vậy trực tiếp có thể bộc phát ra vạn năm hồn thú thực lực. Băng Thiên Lương cái thứ nhất đến, trực tiếp đánh lên tầng băng, chói mắt điện quang tại một sát na kia hoàn toàn ngưng tụ tại hắn trước người, bộc phát ra cực lớn nổ vang. Chính diện tầng băng nổ, đại đỗ tử điêu bị tạc được rút lui, băng thiên lương đã ở lực bắn ngược dưới tác dụng bắn lên. Nhưng vào lúc này, một viên tử quang từ cái kia đại đỗ tử điêu trên người bộc phát, trên bầu trời tử dương mờ đi một cái chớp mắt, một cái khác chói mắt tử quang bắn ra thẳng đến băng thiên lương đuổi theo. Đại đỗ tử điêu cùng tử dương ở giữa liên hệ không có hoàn toàn bị cắt đứt, nó lại vẫn có thể mượn tử dương lực lượng. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, bất quá cái này từ quang uy lực so với lúc trước cái kia đại đỗ tử điêu sử dụng từ quang uy lực muốn yếu một ít, hẳn là nhận lấy thâm lam ngưng thì ảnh hưởng uy lực vẫn bị suy yếu không ít. Lúc này thời điểm, băng thiên lương thực lực hiển lộ rõ ràng không bỏ sót, đệ nhị hồn hoàn quang mang lập lòe trên người điện quang đột nhiên nhập vào cơ thể phóng tới, trước người tạo thành một đạo thân ảnh kia hai tay ở trước ngực làm ra ôm hết động tác, sau đó hóa thành một đạo cực lớn điện mang cùng cái kia từ quang ngang nhiên đụng vào nhau. Mà ở thân ảnh kia xuất hiện trong nháy mắt, băng thiên lương liền giải trừ bị khóa định trạng thái, thân thể lóe lên, hướng về xa xa, nhưng mặt cũng là một mảnh tái nhợt. Oành! Không trung từ lôi điện tạo thành thân ảnh nổ, hóa thành đầy trời quang mang biến mất vô tung, nhưng băng thiên lương thoạt nhìn lông tóc không bị tổn thương. Có thể tham gia sử lai khắc học viện tổng hợp khảo hạch thí sinh, lại có mấy cái đúng đơn giản đây này. Đúng lúc này, một cây cực lớn hỏa trụ đã từ Lâm Đông Huy trên đỉnh đầu Diệu Dương chỗ xì ra, vừa vặn từ tầng băng bị tạc mở vị trí đánh vào, hung hăng mạo anh kích tại đại đỗ tử điêu trên người, nó cái kia lúc trước cũng đã bị tạc hắc thân thể lập tức bị cháy. Vũ Thiên xúc thế đã đủ, vọt tới phụ cận, trong tay mạch đao ngang nhiên mà rơi, xoẹt một tiếng từ miệng vết thương chỗ hung hăng mà chém vào đại đỗ tử điêu lồng ngực, đơn giản chỉ cần bổ ra rồi một cái khác dài đến hơn một mét cực lớn miệng vết thương. Đại đỗ tử điêu than khóc một tiếng, tử quang bộc phát đem Vũ Thiên nổ bay, trên người tầng băng cũng toàn bộ nổ tung. Thật cường đại sinh mệnh lực, như vậy còn không chết. Đúng lúc này, một cái khác mũi tên mang xuất hiện, đầu mũi tên đột nhiên cải biến phương hướng, biến thành bên trên trọn trực tiếp chui vào đại đỗ tử điêu trong cơ thể. Một cái khác ngân quang tùy theo từ trên trời giáng xuống, ngân quang phun ra nuốt vào, ngân nguyệt thương mang ngang nhiên đâm vào đại đỗ tử điêu trong mắt, vừa để xuống tức thu, Lưu Phong bắn người dựng lên, bạch long phản phóng thích tránh được đại đỗ tử điêu cuối cùng một chút sắp chết cắn trả. Thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất quay chung quanh tại bên cạnh tất cả mọi người không khỏi có chút thở dốc. Băng thiên lương lách mình mà lên, cho phía trước cái kia sớm được trọng thương đại đỗ tử điêu đầu lĩnh bổ sung hai cái triệt để đã diệt tánh mạng của nó khí tức, một trận chiến này mới rút cuộc xem như báo một giai đoạn. Nguyên ân huy huy đem từ tinh linh cung chống trên mặt đất chống đỡ lấy thân thể của mình, xinh đẹp thần tình trên mặt không theo quy tắc nào, ánh mắt vô thức mà nhìn về phía mọi người chung quanh. Hắn đương nhiên nhận được những người này cùng hắn cùng một chỗ trước tới tham gia khảo hạch. Xa xa, Lam Mộng Cầm thu hồi trong tay ngọc cầm, người nhẹ nhàng dựng lên, đi vào Lam Hiên Vũ cùng đống thiên thu bên người, từ Lam Hiên Vũ trong tay tiếp nhận có chút suy yếu đống thiên thu. Đống thiên thu không nói gì thêm, chẳng qua là khoanh chân ngồi dưới đất minh tưởng, khôi phục hồn lực. Ngồi xuống thời điểm, nàng vô thức nhìn thoáng qua Lam Hiên Vũ. Lần này thâm lam ngưng thì dường như có chút khác nhau, chính mình tiêu hao so với trước thiếu rất nhiều, ước chừng còn thừa lại ba thành hồn lực. Hơn nữa thâm lam ngưng thì uy lực dường như tăng cường. Dù là tầng băng bị oanh mở, mãi cho đến cuối cùng, đằng sau cái kia càng cường đại đại đỗ tử điêu cũng chỉ là miễn cưỡng phản kích lại, thủy chung cũng không thể di động thân thể, đóng băng tê liệt trạng thái cũng không có giải trừ. Lam Hiên Vũ thoạt nhìn cũng không có thay đổi gì, dường như tiêu hao không lớn bộ dạng, hắn bước đi hướng Nguyên Ân Huy Huy, rất nhanh đi vào trước mặt hắn. Lưu Phong mấy lần lách mình, đã đến bên cạnh một chỗ địa thế tương đối cao sườn núi nhỏ bên trên quan sát đến bốn phía tình huống. Những người khác tự nhiên mà phân tán ra, chỉ có Tiền Lỗi rất nhanh đi vào Lam Mộng Cầm bên người, biểu lộ làm ra một bộ tìm kiếm che chở bộ dáng. Người không sao chứ? Lam Hiên Vũ đi vào Nguyên Ân Huy Huy trước mặt, hướng hỏi hắn. Nguyên Ân Huy Huy lặng yên lắc đầu, do dự một chút mới mở miệng nói cảm ơn. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, không cần cảm ơn, nói không chừng mọi người về sau còn là đồng học đâu rồi, lẫn nhau hỗ trợ đúng nên phải đấy. Của ngươi tiêu hao không nhỏ, còn chịu bị thương, không bằng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, chúng ta giúp ngươi hộ pháp. Nguyên Ân Huy Huy sửng sốt một chút, đáy mắt mơ hồ có một đạo quang mang hiện lên. Hắn và Lam Hiên Vũ đều thuộc về lớn lên đặc biệt xinh đẹp cái chủng loại kia người, mà bởi vì huyết mạch biến dị mang đến tăng lên, bây giờ Lam Hiên Vũ so với trước kia càng nhiều vài phần khí khái hào hùng. Lam Hiên Vũ cặp kia màu đen mắt to trong suốt vô cùng, đôi mắt hắc bạch phân minh, tròng trắng mắt có chút phát lam, mang theo mỉm cười thời điểm, lại càng dễ làm cho người ta mãnh liệt hảo cảm. Yên tâm khôi phục có chúng ta tại. Lam Hiên Vũ hướng hắn gật đầu, liền trực tiếp đi về hướng băng thiên lương. Nguyên Ân Huy Huy nhìn xem thân ảnh của hắn, nhìn lại một chút chung quanh quái thú thi thể, không hề vẫn còn như, hít sâu một hơi, khoanh chân trên mặt đất ngồi xuống. Lam Hiên Vũ đi vào băng thiên lương bên người, người như thế nào đây? Băng thiên lương nói tiêu hao có chút lớn, nhưng coi như cũng được a. Lam Hiên Vũ nói trước tình huống nhìn, nơi đây quái thú có lẽ đều cũng có lãnh địa ý thức, phiến khu vực này phải là thuộc về cái này hai cái đầu lĩnh cấp đại đỗ tử điêu, hiện tại chúng chết rồi, bên này tạm thời là an toàn, người đến Nguyên Ân Huy Huy bên kia rời đi cũng khôi phục một chút. Ta cùng Lưu Phong, Vũ Thiên, Lâm Đông Huy Tiền Lỗi, Lam Mộng Cầm ở chung quanh hộ pháp cho các ngươi. Tốt, băng thiên lương gật đầu, nhanh minh tưởng rồi. Lúc trước mọi người phối hợp lại để cho chính hắn cũng hiểu được rất trôi chảy. Lam Mộng Cầm sử dụng cái kia cường đại kỹ năng đem đại đỗ tử điêu lấy xuống, càng về sau lực khống chế rất mạnh thâm lam ngưng thị xuất hiện, mọi người từng nhóm lần phát ra cuối cùng lại để cho cái kia đại đỗ tử điêu đầu lĩnh cũng không thể phát huy ra mạnh nhất thực lực đã bị bọn hắn đánh chết. Cảm giác này hay vẫn là rất không tệ, hơn nữa không hề nghi ngờ thu hoạch lần này đủ nhiều a. Hai cái đại đỗ tử điêu đầu lĩnh coi như là một cái là trong Nguyên Ân Huy Huy, còn có một chỉ tất nhiên là thuộc về bọn hắn đấy. Trước giao thủ tình huống bọn hắn liền hoàn toàn có thể khẳng định đều muốn đối phó đầu lĩnh cấp quái thú, cần 10 người tả hữu, còn nhất định phải có cùng loại với Nguyên Ân Huy Huy thứ 5 hồn kỹ hoặc Lam Hiên Vũ cùng đống thiên thu vũ hồn dung hợp kỹ mạnh mẽ đại năng lực. Bằng không mà nói coi như là 10 người trở lên phối hợp ăn ý đều không nhất định có thể kích giết được đầu lĩnh cấp quái thú, còn có thể trái lại bị kia đánh chết. Tu được đầu lĩnh cấp quái thú tinh hạch không thể nghi ngờ hội để cho bọn họ cho điểm trên phạm vi lớn bay lên. Lam Hiên Vũ bố trí tốt hết thảy về sau lập tức liền công việc lu bù lên, hắn không chút do dự trước tiên đem hai cái đầu lĩnh cấp đại đỗ tử điêu tinh hạch lấy. Đó là ống ánh sáng long lanh từ sắc tinh hạch vào tay về sau, Lam Hiên Vũ lập tức cảm giác được trong cơ thể mình phảng phất có năng lượng bị dẫn dắt. Đó là tinh thần lực biến hóa. Chương 274, ta có bí mật. Sau đó Lam Hiên Vũ lại đem Nguyên Ân Huy Huy lúc trước giết chết những quái thú khác tinh hạch lấy ra, đều tụ cùng một chỗ, ngoại trừ để lại một quả đầu lĩnh cấp quái thú tinh hạch bên ngoài, những thứ khác đều giao cho Lam Mộng Cầm trong tay. Lam Mộng Cầm đối với cái này ngược lại là rất vui vẻ, nàng cầm lấy cái kia miếng từ thủy tinh tinh hạch nhìn lại nhìn, một bộ yêu thích không buông tay bộ dạng. Nữ hài tử, nào có không thích xinh đẹp thứ đồ vật hay sao? Nếu như không phải đống thiên thu lúc này ở minh tưởng khôi phục, Lam Mộng Cầm khẳng định phải cùng mình tốt khuê mật chia sẻ một chút lúc này cảm thụ. Lúc trước trong chiến đấu tiêu hao lớn nhất không thể nghi ngờ là Nguyên Ân Huy Huy, nhưng cái thứ nhất khôi phục lại cũng là hắn. Lam Hiên Vũ ngay tại Nguyên Ân Huy Huy bên người cẩn thận quan sát, hắn phát hiện Nguyên Ân Huy Huy không chỉ là hồn lực tốc độ khôi phục rất nhanh, đã liền thương thế trên người đã ở hồn lực khôi phục trong quá trình nhanh chóng khôi phục lại rồi, chẳng qua là một hồi công phu, Nguyên Ân Huy Huy khí tức liền trở nên vững vàng. Lại một lát sau, Nguyên Ân Huy Huy khí tức mà bắt đầu hướng lúc ban đầu trạng thái khôi phục. Khó trách người ta có đảm lượng một người hành động, hơn nữa dám không ngừng đánh chết quái thú. Nếu không phải lúc trước gặp được tình huống đặc biệt đồng thời xuất hiện hai cái đại đỗ tử điêu, chỉ sợ gia hỏa này thật có thể đủ tiếp tục như vậy săn giết xuống dưới. Thật sự là cường đại a. Ngẫm lại người ta ngũ hoàn tu vi, nhìn lại một chút chính mình 23 cấp hồn lực, Lam Hiên Vũ không khỏi âm u thở dài, giữa người và người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy đây. Khoảnh khắc Nguyên Ân Huy Huy mở ra hai con ngươi. Hắn liếc mắt liền thấy được đứng tại bên cạnh mình Lam Hiên Vũ. Hắn hai chân có chút dùng sức bắn người dựng lên. Nguyên Ân Huy Huy so với Lam Hiên Vũ thấp nửa cái đầu, yếu lực hơi ngưỡng mộ mới có thể nhìn thấy Lam Hiên Vũ con mắt. Cảm ơn, Nguyên Ân Huy Huy lần nữa nói ra cảm tạ. Lam Hiên Vũ mỉm cười lắc đầu, nói, không cần cảm ơn. Ta đã nói rồi, mọi người là người một nhà nha. Tinh hạch ta cho ngươi đã lấy ra. Đằng sau cái kia tính là chúng ta giết, phía trước về ngươi. Nói qua, hắn cầm trong tay cái kia miếng đại đỗ từ điêu đầu lĩnh tinh hạch đưa tới. Nguyên Ân Huy Huy sừng sốt một chút, bên cạnh Lam Mộng Cầm, Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên cũng có chút kinh ngạc. Lúc trước Lam Hiên Vũ thu hồi một quả đại đỗ từ điêu đầu lĩnh tinh hạch, bọn hắn đều cho rằng đúng Lam Hiên Vũ mình muốn đâu rồi, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà lấy ra cấp cho Nguyên Ân Huy Huy, cái này dường như cùng hắn lúc trước cái kia yêu kiếm tiện nghi tính cách không quá tương xứng a. Lúc trước hắn thế nhưng là mang theo mọi người một mực ở người ta Nguyên Ân Huy Huy đằng sau đi theo kiếm tiện nghi a, hơn nữa nhặt được không ít tiện nghi. Như vậy hắn lúc này không nên nuốt mất tất cả tiền lời sao? Hơn nữa, nếu như bọn hắn không có xuất thủ, Nguyên Ân Huy Huy rất có thể hội bị giết chết, đây chính là ân cứu mạng, theo lý thuyết, coi như là bọn hắn cầm tất cả tiền lời, Nguyên Ân Huy Huy cũng sẽ không nói cái gì. Có thể Lam Hiên Vũ làm sao lại dưới loại tình huống này mang thứ đó cho đi ra đây? Cầm lấy a, Lam Hiên Vũ nhìn Nguyên Ân Huy Huy sững sờ, lại hướng về phía trước lần lượt một chút chính mình trong tay tử sắc tinh hạch. Nguyên Ân Huy Huy lắc đầu, ta không thể nhận. Các ngươi đã cứu ta, ta sao có thể muốn chiến lợi phẩm đây? Ta đã vô cùng cảm tạ các ngươi, nếu không phải là các ngươi, ta khả năng tự chết rồi. Nơi đây thật đáng sợ, ta có thể hay không đi theo các ngươi a? Lam Hiên Vũ nói, ngươi cảm thấy đáng sợ như thế nào còn một người hành động a? Nguyên Ân Huy Huy mở chừng hai mắt nói, ta có bí mật không thể để cho người biết rõ, cho nên ta chỉ có một người hành động. Lam Mộng Cầm ở bên cạnh liếc mắt, nàng chỉ cảm thấy cái này ngũ hoàn gia hòa tại chính mình trong suy nghĩ hình tượng đã ầm ầm sụp đổ rồi. Những người khác không lộ ra khác thường thần sắc. Bí mật, người cái này đều nói ra bản thân có bí mật, cái kia bí mật của ngươi còn có thể bảo thủ bao lâu a? Chẳng ai ngờ rằng, cái này chừng ngũ hoàn tu vi, lần này tham gia Sử Lai Khắc Học Viện tổng hợp khảo hạch thí sinh bên trong thực lực mạnh nhất Nguyên Ân Huy Huy, lại có thể như thế đơn thuần cùng hắn bề ngoài cái kia thông minh lanh lợi bộ dạng một trời một vực. Lam Hiên Vũ đột nhiên kéo Nguyên Ân Huy Huy tay, đem từ sắc tinh hạch nhét vào trong tay hắn, nghiêm túc nói, cầm lấy, chúng ta không thể chiếm bằng hữu tiện nghi. Cái kia đại đỗ tử điêu coi như ngươi giết, cái này tinh hạch sẽ là của ngươi, ngươi đã có bí mật, chúng ta đây cũng bất tiện hỏi, ngươi về sau có tính toán gì không? Nguyên Ân Huy Huy nhìn xem bị nhét vào trong tay mình tinh hạch, gương mặt xinh đẹp đột nhiên hơi đỏ lên, lại nhìn hướng Lam Hiên Vũ, ánh mắt lại thay đổi biến, lại lộ ra cảm động thần sắc, ca ca, ngươi thật tốt. Ta cũng không biết ta đằng sau làm sao bây giờ. Nơi đây quái thú thật đáng sợ, gặp liền đều muốn giết ta. Ta có thể hay không với ngươi cùng đi a? Chẳng qua là, nói đến đây, hắn một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng. Tiền Lỗi xoay người sang chỗ khác, hắn sợ chính mình nhịn không được. Nguyên Ân Huy Huy đứa nhỏ này đơn thuần giống như tiểu bạch hoa, tựa như chỉ sợ bị Hiên Vũ bán đi đều muốn cho Hiên Vũ kiếm tiền a. Làm Hiên Vũ suy nghĩ một chút nói, chúng ta qua một bên nói. Hắn lôi kéo Nguyên Ân Huy Huy hướng một bên đi đến. Tiền Lỗi nhẹ nhàng thở dài, thương thiên a, đại địa a, loại người này cũng có thể tu luyện tới ngũ hoàn, thật không công bình. Nghĩ tới ta thông minh như vậy, cơ trí, tinh thần lực sắp đạt tới linh hải cảnh, tu vi rõ ràng xa không bằng hắn, thật là. Tinh thần lực của ngươi cũng không bằng hắn. Lam Mộng Cầm bồi thêm một câu. Lam Hiên Vũ lúc này đã lôi kéo Nguyên Ân Huy Huy đi đến một bên, thấp giọng nói, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi cũng không thể đem bí mật của mình nói ra a. Ta xem một mình ngươi hành động, cũng hẳn là đã bị bí mật này ước chế a. Đây là ngươi vô cùng chuyện riêng tư tình, ngươi không cần nói cho chúng ta. Để cho ta đoán xem, nếu như ngươi từ trước đến nay chúng ta cùng một chỗ, bí mật này có phải hay không thì có bại lộ khả năng. Nguyên Ân Huy Huy nhẹ gật đầu, kinh ngạc mà nói, đúng vậy a, làm sao ngươi biết? Lam Hiên Vũ nghĩ thầm, ngươi đều nói được rõ ràng như vậy rồi, ta nếu đoán không được, ta không thành kẻ đần rồi hả? Lam Hiên Vũ trầm ngâm nói, nơi đây đúng là rất nguy hiểm, tuy rằng ngươi cá nhân thực lực mạnh mẽ, nhưng hảo hán không chịu nổi đàn sói. Nhưng bí mật của ngươi lại không thể bại lộ, không có cách nào khác cùng chúng ta cùng một chỗ, cái này có chút mâu thuẫn. Nên làm thế nào mới tốt đây? Nguyên Ân Huy Huy cũng là vẻ mặt khó xử bộ dạng. Sau một lát, Lam Hiên Vũ nói, ngươi xem như vậy được không, bí mật của ngươi là cái gì chúng ta không biết, nhưng có phải hay không chỉ cần chúng ta không quá qua tiếp cận ngươi liền nhìn không ra. Nguyên Ân Huy Huy gật gật đầu, nói, chỉ cần không nhìn kỹ, hẳn là nhìn không ra a, dù sao ta mới 12 tuổi. Lam Hiên Vũ khóe miệng co lại, hắn cảm thấy chính mình nếu lại lừa dối vài câu, đoán chừng Nguyên Ân Huy Huy bí mật này liền lộ hãm. Cái kia như vậy đi. Lam Hiên Vũ nói ra, ngươi còn đúng tự mình một người hành động, chúng ta cách khá xa một điểm đi theo ngươi, cho ngươi hộ vệ chung quanh. Nếu như chung quanh có quái thú, chúng ta đã giúp ngươi giải quyết xong. Ngươi ở phía trước gặp phải, ngươi tự mình giải quyết. Nếu như quái thú quá mạnh mẽ, chúng ta liền đi lên giúp ngươi giết, bảo hộ ngươi. Như thế nào? Nguyên Ân Huy Huy vui mừng quá đỗi, nhưng rất nhanh hắn lại có chút ít không có ý tứ mà nói, này làm sao tốt. Tất cả mọi người là cùng một chỗ tham gia khảo hạch, cái này quá chậm trễ các ngươi. Hơn nữa kỳ thật ta cũng không biết nên đi như thế nào. Ta không hiểu nhiều cái này định vị dụng cụ. Nói qua, hắn đưa tay quơ quơ thủ đoạn. Lam Hiên Vũ nói, không có việc gì, đại khái phương hướng ta có thể nói cho ngươi biết. Bất quá, ngươi nói chậm trễ chúng ta cái này đúng là có chút phiền toái. Nếu như chỉ là của ta chính mình, hoặc là chúng ta tiểu tổ ba người còn đỡ một ít, chúng ta cũng có thể giết một ít quái thú. Nhưng hiện tại chúng ta bên này có ba cái tiểu tổ hợp làm, mọi người chúng ta chiến lợi phẩm đúng chia đều, mọi người cũng đều hy vọng có thể thi đậu Sử Lai Khắc học viện, nếu tiền lời không đủ cũng rất phiền toái. Người xem như vậy được hay không được, nếu như chúng ta ở phía sau bảo vệ ngươi lời nói, mọi người giết tất cả quái thú tính cùng một chỗ, người lấy thêm điểm, sau đó cho chúng ta phân một ít được không? Nguyên Ân Huy Huy mở chừng hai mắt nói, đây là nên phải đấy a. Đương nhiên là có thể. Lam Hiên Vũ thử thăm dò nói, vậy ngươi phân ba thành. Nguyên Ân Huy Huy lập tức nóng nảy, như vậy sao được. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, trong nội tâm thầm nghĩ tiểu tử này chẳng lẽ là đang giả bộ ngốc. Sau đó hắn chỉ nghe thấy Nguyên Ân Huy Huy nói, các ngươi không phải chia đều đấy sao. Ta tuy rằng không có cùng các ngươi cùng đi, lại coi như là gia nhập các ngươi ta cũng chia đều a. Sao có thể chiếm các ngươi tiện nghi? Chương 275, ta là bên trong bảo vệ. Lam Hiên Vũ đều có điểm không đành lòng rồi, than nhẹ một tiếng, nói, mọi người chia đều tiền lời có hạn, ta sợ ngươi hội thi không đậu Sử Lai Khắc a. Nguyên Ân Huy Huy đầu lắc giống như trống lúc lắc tựa như, sẽ không, sẽ không. Ta đã thi đậu nữa a, ta là bên trong bảo vệ đấy. Lam Hiên Vũ sững sờ, bên trong bảo vệ? Cái gì là bên trong bảo vệ? Nguyên Ân Huy Huy nói, bên trong bảo vệ ý tứ chính là bên trong cử đi học a. Gia Gia nói, để cho ta nhiều tự nghiệm thấy sinh hoạt gia tăng một ít kinh nghiệm cho nên ta mới tới tham gia khảo hạch. Khảo hạch thành tích đối với ta không thấy vang, ta đã đúng Sử Lai Khắc học viện tân sinh rồi. Thật không công bình a, còn có bên trong cử đi học chuyện này. Người từ nhỏ liền sinh hoạt tại Sử Lai Khắc thành, Lam Hiên Vũ hỏi. Nguyên Ân Huy Huy nhẹ gật đầu, nói, đúng rồi, ta nhà ở tại mà. Quá không công bình, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy vũng hố hắn một điểm trong nội tâm dường như có thể thăng bằng. Vậy được rồi, vậy thì nghe lời ngươi chia đều tốt rồi. Lam Hiên Vũ phi thường hài lòng nói. Nguyên Ân Huy Huy lập tức nở nụ cười, quá bổng á, ta cuối cùng có đoàn đội rồi. Cảm ơn ca ca, ca ca, ngươi tên là gì? Ta là Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ gật đầu nói. Nguyên Ân Huy Huy nói, ta là Nguyên Ân Huy Huy, về sau ta gọi ngươi Hiên Vũ ca ca được không? Ta đây coi như là các ngươi đoàn đội người rồi. Liền là. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó mới nói, đến buổi tối thời điểm, các ngươi không nên gần gũi qua ta, ít nhất bảo trì 30 mét xa, bí mật của ta có lẽ tựu cũng không bị để lộ, được hay không được. Lúc ban ngày ta nhưng thật ra là có thể cùng mọi người cùng nhau hành động đấy. Tốt, bí mật của ngươi, đã nhanh không phải bí mật a. Lam Hiên Vũ âm thầm oán thầm, nhưng vẫn không do dự chút nào đáp ứng. Hai người đi lúc trở lại, Nguyên Ân Huy Huy đã vây quanh Lam Hiên Vũ sôi nổi, đâu còn có trước lúc trước cái loại này cảm giác thần bí, quả thực chính là một cái bình thường tiểu hài tử. Huy Huy quyết định gia nhập chúng ta. Xét thấy hắn có bí mật bên người, mỗi lúc trời tối, mọi người không nên xuất hiện ở cách hắn 30 mét trong phạm vi, chỉ ở ngoại vi bảo hộ hắn. Huy Huy tương đối sợ hãi, cho nên ta quyết định, mọi người chúng ta ở ngoại vi gác đêm, lại để cho hắn ở chính giữa chỗ an toàn nhất nghỉ ngơi. Chiến lợi phẩm của hắn cũng cùng mọi người chúng ta giống nhau chia đều. Lúc này, đống thiên thu cùng băng thiên lương cũng đã khôi phục tốt rồi. Ngoại trừ Lam Hiên Vũ thần sắc như thường bên ngoài, mặt khác bảy người nhìn xem Nguyên Ân Huy Huy ánh mắt đều có điểm lạ. Lam Mộng Cầm tiến đến Lam Hiên Vũ bên người thấp giọng nói, có thể hay không vũng hố được quá độc ác. Vạn nhất người ta không có thi đậu. Lam Hiên Vũ lườm nàng liếc, ngươi nghe qua bên trong bảo vệ sao? Người ta đúng bên trong cử đi học nhập học, ngươi có sao? Lam Mộng Cầm sừng sốt một chút, bên trong bảo vệ. Nàng lập tức quyết định không đồng tình Nguyên Ân Huy Huy rồi. Tất cả mọi người tới đây, đã có Huy Huy gia nhập, chiến thuật của chúng ta muốn điều chỉnh một chút, chúng ta một lần nữa bố trí một chút. Lam Hiên Vũ nói ra. Lúc này Băng Thiên Lương đột nhiên cảm thấy chính mình đối với Lam Hiên Vũ đã bội phục sát đất. Chiếm người ta tiện nghi không nói, cuối cùng còn đem người ta lừa dối đã thành đồng đội, đây quả thực thật lợi hại. Bất quá, hắn lại cảm thấy Lam Hiên Vũ cũng không có làm cái gì, cái này ngũ hoàn nguyên ân huy huy quả thực quá đơn thuần nữa a. Cái này còn dùng người lừa dối. Lam Hiên Vũ ánh mắt lợi hại trầm giọng nói, chúng ta muốn đầy đủ triển khai mọi người ưu thế. Tên điên, người đi ra bên ngoài chịu trách nhiệm lua quái thú tới đây. Băng Thiên Lương, ngươi cũng chịu trách cái này. Hai người các ngươi tốc độ đầy đủ nhanh. Thiên Thu, ngươi có thể chứ? Đống Thiên Thu đúng cường công hệ chiến hồn sư, nhưng luận tốc độ cũng là tương đối không kém đấy. Đống Thiên Thu gật gật đầu, nói ta cũng có thể. Lam Hiên Vũ nói, chúng ta tiếp tục dựa theo trước phương hướng đi về phía trước, phát hiện quái thú tung tích về sau, ba người các ngươi người chịu trách nhiệm hấp dẫn quái thú, ta chịu trách nhiệm tìm kiếm phù hợp bắn tỉa địa điểm. Hoắc Điểu a, không, Lam Mộng Cầm, ngươi hẳn là khống chế hệ chiến hồn sư a, ngươi chịu trách nhiệm khống chế toàn trường. Lâm Đông Huy, Vũ Thiên, các ngươi chịu trách nhiệm tại Huy Huy bên người bảo hộ hắn, ta đồng thời phụ giúp đỡ các ngươi bốn cái. Huy Huy, ta thông qua quan sát phát hiện của ngươi thứ tư hồn kỹ có thể ở trong phạm vi nhất định sát thương địch nhân, ngươi chỉ cần dựa theo chỉ thị của ta, hướng phía quái thú tối đa địa phương phóng thích thứ tư hồn kỹ là được rồi. Nếu có đầu lĩnh cấp quái thú xuất hiện, mọi người chúng ta kiềm chế, khống chế nó, ngươi sử dụng thứ năm hồn kỹ trọng thương nó, cụ thể thời cơ nghe ta chỉ huy. Hiểu chưa? Nguyên Ân Huy Huy liên tục gật đầu, đã hiểu tốt, có cảm giác an toàn nhé. Hiên Vũ, ta đây làm gì? Tiền Lỗi trông mong mà nói. Lam Hiên Vũ liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi với tư cách dự bị người chọn lựa. Tiền Lỗi. Bố trí song song, mọi người lần nữa xuất phát. Đã có lúc trước cùng quái thú chiến đấu kinh nghiệm, hơn nữa có Nguyên Ân Huy Huy gia nhập, Lam Hiên Vũ lập tức liền nhanh hơn trước mọi người tiến tốc độ. Rất nhanh, bọn hắn liền lại gặp quái thú. Mọi người thăm dò rồi một chút quái thú thực lực, sau đó mà bắt đầu dựa theo Lam Hiên Vũ kế hoạch hành động. Ba người hấp dẫn quái thú, những người khác bảo hộ Nguyên Ân Huy Huy, lại để cho hắn công kích từ xa có thể trình độ lớn nhất mà phát ra. Lam Hiên Vũ thử, sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện chính mình Ngân Văn Lam Ngân Thảo cùng Kim Văn Lam Ngân Thảo vậy mà đều có thể trợ giúp Nguyên Ân Huy Huy tăng thực lực lên. Kim Văn Lam Ngân Thảo có thể khiến cho Nguyên Ân Huy Huy lực công kích tự thân tăng cường, mà Ngân Văn Lam Ngân Thảo có thể khiến cho Nguyên Ân Huy Huy công kích số lần tăng nhiều. Tại hắn cho Nguyên Ân Huy Huy cung cấp mấy lần phụ trợ về sau, Nguyên Ân Huy Huy lấy trong ánh mắt của hắn liền tràn đầy vẻ sùng bái. Lam Hiên Vũ thật lâu về sau mới phát hiện, bởi vì hắn một cái trên cánh tay có hai cái hồn hoàn, Nguyên Ân Huy Huy đem hắn trở thành tứ hoàn hồn sư rồi. Chiến thuật như vậy, hiệu suất thật sự là quá cao. Thứ tư chỉ đầu lĩnh cấp quái thú sau khi xuất hiện, bọn hắn chỉ dùng rất thời gian liền kết thúc chiến đấu. Lam Mộng Cầm đệ nhị võ hồn tên là Ngọc Hoàng Cầm, Ngọc Hoàng Cầm đệ nhất hồn kỹ quấy nhiễu hiệu quả vô cùng tốt, tại nàng quấy nhiễu cùng với Băng Thiên Lương, Đống Thiên Thu, Lưu Phong quấy rối phía dưới, Lam Hiên Vũ dùng Kim Văn Lam Ngân Thảo phụ trợ Nguyên Ân Huy Huy, Nguyên Ân Huy Huy thứ năm hồn kỹ trực tiếp nháy mắt giết này chỉ có thể đủ phi hành trên không trung, lại bị khống chế tin tức manh mối đất như thương ưng tốc độ hình quái thú. Tùy theo Lam Hiên Vũ biết được Nguyên Ân Huy Huy thứ năm hồn kỹ tên là Lôi Linh Chiến Cổ, chẳng những có thể dùng thân thể công kích còn có thể quần thể công kích, uy lực cực lớn. Như thế vòng thứ ba sau đó, sắc trời thời gian dần qua tối xuống, bọn hắn đi vào viên tinh cầu này ngày đầu tiên muốn chấm dứt. Màn đêm buông xuống, mọi người vây quanh ở một cái sườn núi phía dưới nghỉ ngơi và hồi phục. Nguyên Ân Huy Huy một người tại đỉnh núi nghỉ ngơi, dùng bảo đảm cùng mọi người giữa có 30 mét khoảng cách. Hắn cụ thể có bí mật gì mọi người không rõ ràng lắm, mọi người chỉ biết là hôm nay thu hoạch thật sự là thái phong to lớn rồi. Bình thường tinh hạch vượt qua 1.000 miếng, mỗi người ít nhất có thể phân 100 miếng tinh hạch. Đầu lĩnh cấp quái thú tinh hạch 6 miếng. Đúng vậy, 6 miếng. Bởi vì Nguyên Ân Huy Huy đem lúc trước hắn tất cả tiền lời tất cả đều lấy ra rồi, kể cả thiểm điện lam báo tinh hạch. Hắn mãnh liệt yêu cầu đem mình tất cả tiền lời cùng mọi người cộng hưởng. Yêu cầu này thật sự là làm cho người ta khó có thể cự tuyệt a, thế cho nên hiện tại ngay cả Lam Mộng Cầm nhìn xem Lam Hiên Vũ trong ánh mắt đều mang theo vài phần khâm phục rồi, tuy rằng cái này khâm phục đúng dẫn đầu danh hào đấy. Nàng tự hỏi làm không được lợi dụng người khác còn tiếp nhận người khác ca ngợi. Nguyên Ân Huy Huy mở miệng một tiếng ca ca, mà kêu Lam Hiên Vũ còn khuôn mặt vẻ khâm phục. Trên thực tế, Nguyên Ân Huy Huy đối với lúc này trạng thái đúng là rất hài lòng a. Cùng vừa đến nơi đây lúc bốn bề thọ địch so sánh với, hắn hiện tại rất thư thái, chỉ cần bắn tên thì tốt rồi, những thứ khác đều không cần hắn làm, ngay cả đào tinh hạch cũng không cần. Vừa vặn hắn chán ghét loại này bẩn việc đây. Chương 276, xâm nhập. Đằng sau cái này nửa ngày thời gian, Nguyên Ân Huy Huy cảm giác mình căn bản không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Tất cả quái thú đều bị những người khác ngăn cản ở ngoại vi rồi. Nhất là Lam Hiên Vũ tận lực lại để cho nhìn hắn đến Lam Mộng Cầm Ngọc Hoàng cầm bốn cái màu đen hồn hoàn về sau, hắn thì càng cảm giác mình có lẽ đem tất cả tiền lời đều lấy ra chia đều rồi. Lam Hiên Vũ chỉ huy địa vị vững như bàn thạch, Lam Mộng Cầm cũng không có phải ly khai ý tứ. Tuy rằng nàng cho rằng nếu như mình một mình hành động thu hoạch hội thêm nữa, nhưng kỳ thật ngay cả chính nàng cũng không phát hiện tâm tình của mình cùng Nguyên Ân Huy Huy là giống nhau. Cùng đoàn đội cùng một chỗ quá dễ dàng rồi, không chút nào cần khẩn trương, nàng chỉ cần ở quái thú tới gần thời điểm thi triển một đám kỹ năng, sau đó nên cái gì đều không cần quản. Hấp dẫn quái thú tối đa không phải thực lực cường hãn băng thiên lương cùng đống thiên thu, mà là Lưu Phong. Lưu Phong tốc độ thẳng nhanh, Lam Hiên Vũ cũng phát hiện Lưu Phong tố chất thân thể tăng cường rất nhiều, đang không có chính mình Kim Văn Lam Ngân Thảo trợ giúp dưới tình huống, hắn đều có thể thể hiện ra lúc trước hữu Kim Văn Lam Ngân Thảo phụ trợ lúc tốc độ hấp tới quái thú rất nhiều. Điều này làm cho Tiền Lỗi đều có chút ghen ghét, tên điên tiến bộ rất lớn a. Chính mình nhưng thật giống như không có gì có thể làm. Điều này làm cho hắn có chút không có tồn tại cảm giác. Vừa lúc mới bắt đầu, hắn còn chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh hắn đã cảm thấy tiếp tục như vậy nữa, mình cũng không có ý tứ phân chiến lợi phẩm. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, sáng sớm ngày hôm sau, ngoại trừ còn có chút đói bên ngoài, tất cả mọi người cơ bản đều khôi phục được trạng thái tốt nhất. Nhìn xem định vị dụng cụ, bọn hắn cách đáp xuống địa phương đã có không sai biệt lắm 50 km rồi. Lành nghề tiến trong quá trình, bọn hắn cũng không có gặp được mặt khác thí sinh. Rất hiển nhiên, đại đa số thí sinh hay vẫn là lựa chọn hướng cơ phương hướng phá vòng vây. Tiếp tục xâm nhập, sáng sớm, Lam Hiên Vũ liền không chút do dự hạ xâm nhập mệnh lệnh. Khảo hạch còn thừa lại 2 ngày thời gian, đã có ngày hôm qua kinh nghiệm, lần này Lam Hiên Vũ dẫn theo đoàn đội tiến lên tốc độ liền trở nên nhanh hơn. Bọn hắn áp dụng rồi cùng ngày hôm qua giống nhau chiến thuật hấp dẫn quái thú, tiếp tục công kích quái thú. Bởi vì bọn họ ra tốc đánh chết quái thú số lượng cũng rõ lộ ra bắt đầu tăng nhiều. Nhưng Nguyên Ân Huy Huy lực công kích thật sự là khoa trương, các quái thú bị bọn hắn tận khả năng mà dẫn dắt tụ tập cùng một chỗ về sau, ngoại trừ đầu lĩnh cấp quái thú bên ngoài, những quái thú khác đối mặt cái kia thứ tư hồn kỹ Vũ Linh Triều Tịch lúc hầu như đều là không hề lực chống cự. Nhất là Vũ Linh Triều Tịch bị Lam Hiên Vũ tăng cường về sau, lực sát thương càng là khủng bố. Lam Hiên Vũ kỳ thật rất muốn thử xem Nguyên Ân Huy Huy có thể hay không chịu đựng được ở chính mình hai loại võ hồn đồng thời cung cấp tăng cường. Nếu có thể sinh ra cùng loại với mình và đống thiên thu thi triển thâm lam ngưng thị như vậy vũ hồn dung hợp kỹ, cái kia thật có thể đúng rồi, thật lợi hại a. Bất quá cái này dù sao không phải tại mô phỏng trong khoang thuyền, hắn còn không có làm như vậy. Cùng với trở về thử lại cũng không thành vấn đề, dù sao hiện tại Nguyên Ân Huy Huy thật sự đem hắn làm đại ca rồi. Nguyên Ân Huy Huy nhìn xem Lam Hiên Vũ đứng ở nơi đó chỉ huy như xác định cho tất cả mọi người cung cấp phụ trợ, dẫn theo mọi người không ngừng đã có một đám lại một đám thu hoạch khổng lồ. Nguyên Ân Huy Huy chính mình vừa không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, lập tức thập phần bội phục Lam Hiên Vũ. Bọn hắn chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian, liền đã đi rồi cả ngày hôm qua đi lộ trình, giết 5 luân phiên quái thú. Trong đó, vẻn vẹn đầu lĩnh cấp quái thú thì có 7 con nhiều. Phía trước tích lũy kinh nghiệm làm ra rất lớn tác dụng, những đầu lĩnh này cấp quái thú mạnh nhất địa phương chính là có thể mượn Lam Dương cùng Tử Dương lực lượng thi triển ra cường đại kỹ năng công kích. Cho nên, Lam Hiên Vũ tận lực chỉ huy Lam Ngọc Cầm, đem Ngọc Hoàng Cầm cường hiệu quấy nhiễu trực tiếp tác dụng tại trung ý định bộc phát cái kia một cái chớp mắt, vừa vặn có thể đem kỹ năng cắt ngang, kỹ năng bị cắt đứt cái kia một cái chớp mắt cũng là đầu lĩnh cấp quái thú suy yếu nhất thời khắc, sau đó nghênh đón chúng đúng là tại Lam Hiên Vũ Kim Văn Lam Ngân Thảo phụ trợ phía dưới uy lực kinh khủng lôi linh chiến cổ lôi rồi. Nguyên Ân Huy Huy cái này một công kích uy lực cường hãn, đủ để so sánh Lam Hiên Vũ cùng đống thiên thu thâm lam ngưng thì uy năng rồi, chỉ là một cái là công kích một cái là khống chế. Cho nên, bọn hắn cái này cho tới chưa có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Còn chưa tới giữa trưa thu hoạch cũng đã vượt qua cả ngày hôm qua gặt hái được. Đối với cái này, tất cả mọi người phi thường hài lòng. Lam Hiên Vũ hạ nghỉ ngơi và hồi phục mệnh lệnh. Lại để cho đồng đội tận khả năng bảo trì trạng thái tốt nhất, như vậy mới có thể cao nhất chỗ hiệu quả giết địch, mới có thể càng tiếp tục mà giết địch. Bọn hắn hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất là thức ăn nước uống thiếu. Hồn lực tiêu hao có thể dựa vào minh tưởng trở lại khôi phục, hơn nữa nơi đây thiên địa nguyên lực thập phần dồi dào, nhưng thể năng tiêu hao cần bổ sung thức ăn nước uống phân mới được. Bọn hắn tùy thân mang theo thức ăn nữa uống kỳ thật chỉ đủ chống đỡ một ngày. Ngày hôm qua mọi người chỉ ăn rồi một nửa, tiêu hao đã tương đối không ít. Lúc này trải qua cho tới trưa chiến đấu, tất cả mọi người đói bụng đến phải có chút tráng váng đầu hoa mắt. Đem còn lại đồ ăn đều ăn đi, Lam Hiên Vũ trầm giọng nói ra. Lam Mộng Cầm nhìn hắn một cái, nói hiện tại cũng ăn, đằng sau làm sao bây giờ. Tại trên viên tinh cầu này, bọn hắn cũng đã từng gặp một ít trái cây cùng thực vật nhưng ai dám ăn. Ai biết có, hay không độc a? Những quái thú kia cũng là như thế, quái thú thịt có hay không độc. Cho nên, bọn hắn tham ăn cũng chỉ có mang theo điểm này đồ ăn. Khảo hạch mới đã tiến hành một nửa thời gian, cái này nếu hiện tại đem đồ ăn đều ăn, đằng sau làm sao bây giờ. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, nói chúng ta bây giờ cần phải làm là gia tăng thành quả chiến đấu. Từ phía trước chiến đấu đó có thể thấy được chúng ta hẳn là đã kinh quét sạch ra một khu vực. Phiến khu vực này tương đối mà nói đúng an toàn. Tại nơi này quét sạch trong quá trình chúng ta hiệu suất cao chỉ huy sát thương quái thú thu hoạch mới sẽ như thế to lớn. Ta hoàn toàn có thể khẳng định, mặt khác thí sinh thu hoạch khẳng định không có có chúng ta nhiều như vậy. Mọi người trước khôi phục lại trạng thái tốt nhất, mỗi người ít nhất lưu lại nửa bình nước. Cùng với đến buổi tối hôm nay chúng ta mà bắt đầu lui về, rút về đến lúc trước quét sạch khu vực vị trí trung ương. Ngày mai cố thủ chờ đợi khảo hạch chấm dứt. Có phía trước hai ngày tích lũy thu hoạch của chúng ta có lẽ đủ nhiều rồi, đầy đủ lại để cho mọi người thi đậu sử lai khắc. Mà cố thủ thời điểm chúng ta cần đối mặt quái thú hoặc là không có, hoặc là rất ít mới có thể kiên trì xuống. Khi đó chúng ta thể năng tiêu hao hội giảm nhỏ, một ngày không ăn cái gì cũng không có gì. Lam Mộng Cầm nói, chỉ giết hai ngày, thu hoạch của chúng ta có lẽ có thể thêm nữa a. Kỳ thật đói một ngày lời nói, tiếp tục chiến đấu cũng không phải không được. Lam Hiên Vũ lại lắc đầu, nói, không thể mạo hiểm. Tham lam thế nhưng là nguồn gốc của tội lỗi. Các ngươi đừng quên lão sư là thế nào nhắc nhở chúng ta đấy. Đây là chiến trường, chính thức chiến trường, cuộc chiến sinh tử trận. Một cái không tốt liền có nguy hiểm tính mạng. Lam Mộng Cầm sừng sốt một chút, sau đó yên lặng gật gật đầu, hiện tại ta cuối cùng cảm thấy, ngươi là hợp cách người chỉ huy rồi. Tuy rằng Lam Hiên Vũ ngay từ đầu sử dụng chiến thuật để cho bọn họ đi theo Nguyên Ân Huy Huy kiếm tiện nghi, về sau càng làm Nguyên Ân Huy Huy kéo vào được lừa dối rồi cái này mạnh nhất chiến lực cùng bọn họ chia đều thu hoạch đây đều là đối với tất cả mọi người có lợi, nhưng Lam Mộng Cầm cảm giác cảm thấy gia hỏa này đầu cơ trục lợi, không đủ quang minh chính đại. Nhưng lúc này, Lam Hiên Vũ đằng sau chiến thuật bố trí dùng bảo đảm an toàn làm chủ, là bởi vì hắn cân nhắc đến tại chính thức trên chiến trường có khả năng xuất hiện thương vong, chỉ có thể là lính bảo an địa phương toàn bộ tất cả đồng bọn. Cái này chiến thuật mặc dù có điểm vô cùng ổn thỏa, nhưng có thể làm cho đồng bạn càng an tâm. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, chúng ta lần này tổng hợp khảo hạch mục tiêu dù sao cũng là thi đậu sử lai khắc mà không phải thu hoạch càng nhiều nữa thu hoạch, huống hồ chúng ta đã gặt hái được rất nhiều. Lam Mộng Cầm nhếch miệng, đó là ngươi được không? Lam Hiên Vũ ra hỏa này nhưng là phải phân chỉnh thể thu hoạch ba thành, nghỉ ngơi và hồi phục rồi trọn vẹn nửa giờ về sau tất cả mọi người một lần nữa khôi phục lại trạng thái tốt nhất, lúc này mới tiếp tục đi tới, mà lúc này bọn hắn cuối cùng đã vượt qua cái mảnh này đồi núi khu vực xa xa hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt đúng rồi một mảnh sơn cốc. Chương 277, lựa chọn. Đi vào sơn cốc biên giới, bọn hắn mỗi người trong mắt cũng không khỏi toát ra rung động sắc mặt. Phía trước địa thế đột nhiên biến thấp cho nên bọn hắn có thể nhìn thấy càng thêm rộng lớn không gian. Mảng lớn màu lam cùng thực vật xanh bao trùm lấy bình nguyên, một mực hướng phương xa kéo dài, lại liếc nhìn không thấy bờ ranh giới. Tại đây mảng lớn thực vật ở bên trong còn có cùng loại với hồ nước tồn tại, những này hồ nước đại đa số đều là màu lam cùng tử sắc, cũng có hai loại màu sắc kết hợp đấy. Từ lúc trước hiểu rõ tình huống đến xem, bọn hắn hiểu trên viên tinh cầu này sinh vật cùng không trung lam dương tím, dương mật không thể phân. Đây quả thật là hai đợt thái dương sao. Vô luận là thực vật hay vẫn là những quái thú kia tựa hồ cũng đúng đã bị chúng tẩm bổ mà sinh. Giữa trưa về sau, bọn hắn lại giết rồi hai đợt quái thú, trong đó có ba con đúng đầu lĩnh cấp thu hoạch lần nữa tăng vọt. Lam Hiên Vũ đem tất cả mọi người triệu tập đến trước mặt nói, hiện tại chúng ta có hai lựa chọn, ta muốn nghe xem mọi người ý kiến. Ta trước phân tích một chút chúng ta tình huống hiện tại, nếu có nói được không đúng, mọi người chỉ ra. Trước mắt chúng ta đoàn đội cũng không có ở vào trạng thái tốt nhất mà là cách trạng thái tốt nhất còn thiếu chút nữa mà. Chúng ta trước mắt tổng cộng có bao nhiêu tinh hạch? Đằng sau những lời này tự nhiên là hỏi Lam Mộng Cầm đấy. Lam Mộng Cầm nói, đầu lĩnh cấp tinh hạch 16 miếng, bình thường tinh hạch 3.643 miếng. Lam Hiên Vũ cười nói, ngươi ngược lại là nhớ rõ rất rõ ràng, là một cái hợp cách tài vụ nhân viên. Lam Mộng Cầm liếc mắt, không để ý đến hắn nữa. Lam Hiên Vũ nói, dùng chúng ta trước mắt thu hoạch ta cho rằng là cũng đủ lớn nhà thi đậu Sử Lai Khắc học viện rồi. Cho nên ta trước chúc mừng mọi người. Nghe xong hắn những lời này, tất cả mọi người không khỏi mặt lộ vẻ dáng tươi cười, nhất là Lưu Phong cùng Tiền Lỗi, hai người bọn họ lúc trước đúng rất lo lắng cho mình tại tổng hợp trong khảo hạch xảy ra vấn đề đấy. Mà đã có năng lực chỉ huy rất mạnh Lam Hiên Vũ cùng mặt khác hai tổ người cùng với về sau gia nhập Nguyên Ân Huy Huy, bọn hắn hiện tại có thể không cần lo lắng vấn đề này rồi. Lam Hiên Vũ nói bọn hắn bây giờ thu hoạch có thể cho bọn hắn thi đậu Sử Lai Khắc học viện, tất cả mọi người không có chất vấn. Bọn hắn hoàn toàn tin tưởng, không có mặt khác thí sinh có thể như bọn hắn cao như vậy hiệu suất mà đánh chết quái thú. Đại đa số thí sinh đều lựa chọn trở về rút lui, điều này cũng làm cho có nghĩa là bọn hắn lẫn nhau giữa sẽ có cạnh tranh. Hơn nữa cùng nhau đi tới, cảm thụ của bọn hắn vô cùng rõ ràng, càng sâu nhập quái thú thực lực lại càng mạnh mẽ. Mà thực lực càng mạnh quái thú tinh hạch phẩm chất sẽ càng cao. Bọn hắn tại hầu như không có mặt khác thí sinh cùng bọn họ cạnh tranh dưới tình huống, đã lấy được to lớn như thế thu hoạch, nếu còn thi không đậu, vậy thì không bình thường rồi. Hơn nữa, không chỉ là bọn hắn muốn đối mặt thức ăn nước uống thiếu vấn đề, mặt khác thí sinh cũng muốn đối mặt a. Chúng ta cái thứ nhất lựa chọn đúng trở về rút lui, bảo tồn thực lực cùng thể lực tìm kiếm địa phương an toàn nghỉ ngơi và hồi phục thẳng đến khảo hạch chấm dứt. Lam Hiên Vũ nói ra. Nói xong câu đó về sau, nhìn hắn hướng tất cả đồng bạn. Mọi người nghe xong hắn mà nói về sau rõ ràng đều có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Lam Hiên Vũ nói thứ hai lựa chọn chính là tiến vào rừng rậm tiếp tục chiến đấu. Bây giờ cách ban đêm đã đến còn có 3 đến 4 giờ, chúng ta có thể tại rừng rậm biên giới chiến đấu, gia tăng thành quả chiến đấu. Đợi đến lúc sau khi trời tối, phản đến nơi đây nghỉ ngơi và hồi phục. Ngày mai thủ hộ thành quả chiến đấu, chờ đợi khảo hạch chấm dứt. Hiện tại mọi người giơ tay biểu quyết đi. Đồng ý cái thứ nhất lựa chọn nhấc tay, tốt rồi, biểu quyết chấm dứt. Không ai nhấc tay, tất cả mọi người hy vọng tiếp tục chiến đấu. Dù sao thu hoạch quá phong phú rồi. Lúc trước Thiếu Khải cũng đã có nói, ở chỗ này thu hoạch đúng có thể đổi lấy Sử Lai Khắc Huy Chương đấy. Sử Lai Khắc Huy Chương có thể đổi vật gì tốt bọn hắn không hoàn toàn rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là có mấy vạn năm tích lũy Sử Lai Khắc tuyệt đối không thiếu hụt thứ tốt. Những áp suất này đồ ăn mọi người phân ra ăn, trừ ta ra, bình quân phân phối. Nghỉ ngơi và hồi phục nửa giờ, khôi phục lại trạng thái tốt nhất về sau, chúng ta tiếp tục chiến đấu. Lam Hiên Vũ từ trong hành trang đem mình chưa bao giờ động đậy đồ ăn đều lấy đi ra, phân cho những người khác. Hiên Vũ, ngươi không ăn, Tiền Lỗi nhịn không được nói. Lam Hiên Vũ nói, ta không đói bụng. Tiền Lỗi nói, bình thường thế nhưng là ngươi ăn được tối đa a. Lam Hiên Vũ mỉm cười, ngươi coi như ta có chứa đựng a, ta thật sự không đói bụng. Các ngươi nhìn, nhanh 2 ngày rồi, của ta trạng thái cũng không có biến chênh lệch a. Mọi người ăn mau đi, nắm chặt thời gian, chúng ta muốn trước lúc trời tối gấp trở về. Mọi người thấy ánh mắt của hắn không tự chủ lại có một ít biến hóa vi diệu, đối với cái này cái người chỉ huy, mọi người nhận thức hạn độ đúng là càng ngày càng cao rồi. Hắn tổng có thể chỉ huy như xác định tổng có thể vì mọi người giành lớn nhất lợi ích. Vừa lúc mới bắt đầu, mọi người cảm thấy là đã chiếm Nguyên Ân Huy Huy tiện nghi. Thế nhưng là cái này thời gian một ngày xuống, bọn họ trình thể thu hoạch thật là nhiều lắm, nếu như là Nguyên Ân Huy Huy một người hành động, hắn có thể làm được sao? Huống chi, bọn hắn lúc trước cũng là chân chính mà cứu được Nguyên Ân Huy Huy mạng. Như vậy tính xuống, Nguyên Ân Huy Huy cũng không có ăn cái thiệt thòi gì. Bình quân phân xuống, mỗi người ít nhất đều có thể đạt được một quả đầu lĩnh cấp tinh hạch. Mà phía sau đạt được tinh hạch phẩm chất rõ ràng cao hơn, ngay cả quái thú bình thường tinh hạch phẩm chất đều tương đối cao. Lúc trước đối phó cuối cùng một đám quái thú lúc Nguyên Ân Huy Huy thế nhưng là dùng 2 lần vũ linh triều tịch, hơn nữa là tại Lam Hiên Vũ phụ trợ phía dưới. Nửa giờ sau tất cả mọi người nghỉ ngơi và hồi phục hoàn tất, dọc theo vách núi lặng yên không một tiếng động dưới mặt đất hạ thấp đã rơi vào rừng rậm biên giới. Lam Hiên Vũ lại lựa chọn cẩn thận phương thức tác chiến, lần này hắn thậm chí không để cho Lưu Phong xâm nhập mà là lại để cho Tiền Lỗi triệu hoán ra hồn thú tiến hành trinh sát. Chính mình cuối cùng là có chút dùng a. Tiền Lỗi chỉ huy chính mình triệu hồi ra một cái vô lân tốc long chui vào trong rừng. Lúc này, mọi người trận hình gấp vô cùng mật, băng thiên lương tiểu tổ 3 người phía trước Lam Hiên Vũ, Nguyên Ân Huy Huy cùng Tiền Lỗi trung tâm, Đống Thiên Thu, Lam Mộng Cầm cùng Lưu Phong ở phía sau. Phát hiện quái thú, nhưng dường như cùng phía trên có chút khác nhau. Tiền Lỗi trong mắt ngân quang lập lòe, đây là hắn sử dụng tinh thần lực cùng mình triệu hồi ra quái thú giữ liên lạc làm cho sinh ra biến hóa. Có gì khác nhau? Lam Hiên Vũ trầm giọng hỏi. Tiền Lỗi nói, hình thể càng lớn, chủng loại cũng có chỗ bất đồng, nhưng như cũ là quần cư. Tổng cộng có 6 đầu, có muốn hay không dẫn tới đây? Dẫn tới đây, chuẩn bị chiến đấu. Huy Huy, ngươi đừng vội lấy ra tay, chờ ta mệnh lệnh. Tốt. Rất nhanh, vô lân tốc long chạy như điên, thanh âm liền truyền đến, từng tiếng gào thét theo sát phía sau. Vô lân tốc long sức chiến đấu trên mặt đất long bên trong thuộc về đặc biệt yếu, nhưng nó thắng tại tốc độ rất nhanh, hơn nữa tuyệt đại đa số địa hình đều không thể ảnh hưởng đến nó. Lúc nó lần nữa mới xuất hiện đang lúc mọi người trong tầm mắt thời điểm, nó triệu hoán thời gian cũng không còn nhiều lắm đã đến, cho nên nó trực tiếp khảm vào trở về triệu hoán chi môn. Tại nó về sau, một chỉ quái thú trực tiếp vọt ra. Đây là một cái viên hầu quái thú, khác nhau đúng rồi, nó có hai cái đầu tất cả đều nhe răng trợn mắt hơn nữa, hai cái đầu một cái là màu lam, một cái là tử sắc đấy. Nhìn thấy người trước mặt loại, nó lập tức hét lên một tiếng, nhào tới. Song đầu. Không cần Lam Hiên Vũ nói, Băng Thiên Lương một cái lắc mình cũng đã xông tới, toàn thân điện quang lượn lờ, đệ nhất hồn kỹ dung điện phóng thích từng đạo điện quang thẳng đến quái thú kêu anh kích mà đi. Quái thú kia trong miệng phát ra oa oa, tiếng kêu kỳ quái, bên trái tử sắc đầu đột nhiên hé miệng phun ra một viên tử quang tại nó trước người nổ tung, chặn tất cả điện quang. Phía bên phải màu lam đầu tức thì đột nhiên hấp khí, bụng của nó nhanh chóng biến lớn. Nó há miệng, một cái khác lam quang phun ra, bắn về phía Băng Thiên Lương. Băng Thiên Lương thân thể lóe lên, ý đồ tránh đi cái kia lam quang, thế nhưng lam quang như là vượt qua tầm mắt, trên không trung vẽ ra một cái khác đường vòng cung tinh chuẩn vô cùng mà đã đến trước mặt hắn. Đệ nhị hồn kỵ phóng thích ma khỏi nhập vào cơ thể phóng tới, chọi cứng lam quang, Băng Thiên Lương tức thì mượn cơ hội né tránh, một cái tung nhảy đến rồi bên cạnh. Hắn cái này ma khỏi đặc điểm lớn nhất chi nhất thì là có thể hấp dẫn công kích của đối phương. Chương 278, 6 đầu đầu lĩnh cấp quái thú. Hoành, khôi lỗi nổ tản ra đầy trời quang mang, nó lại bị cái kia lam quang trực tiếp nổ tan rồi. Giờ khắc này, kể cả Lam Hiên Vũ ở bên trong, sắc mặt của mọi người không khỏi cũng thay đổi. Cái hai đầu này viên hầu lực công kích thật sự là mạnh mẽ a. Công kích này lực lượng đã có thể cùng lúc trước bọn hắn gặp phải đầu lĩnh cấp quái thú so sánh với. Là trọng yếu hơn đúng, lúc trước Tiền Lỗi trinh sát kết quả thế nhưng. Siêu siêu siêu siêu vèo. Năm đạo thân ảnh từ chung quanh trong rừng cây chui ra, từng đạo lam quang từ quang hướng mọi người phóng tới. Vậy mà lại là năm con song đầu viên hầu. Tuy rằng bọn hắn cũng đã đoán được cái này trong rừng quái thú thực lực nhất định so với trước càng mạnh hơn nữa, bởi vì bọn họ xem như càng thêm xâm nhập cái này phiến khu vực rồi. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới những quái thú này hội mạnh như vậy. Cái này một cái quái dị đàn thú, 6 chỉ quái thú, vậy mà đều là đầu lĩnh cấp đấy. Phải biết rằng, bọn hắn lúc trước đối mặt 7 quái thú tối đa cũng chỉ có 2 cái đầu lĩnh cấp quái thú A. Vừa đưa ra rồi 6 đầu, bọn hắn sao có thể không kinh hãi. Dùng bọn hắn 9 người thực lực có thể đồng thời đối mặt 6 đầu đầu lĩnh cấp quái thú sao? Lôi linh chiến cổ quần công. Lam Hiên Vũ hét lớn lên tiếng, một cây ngân văn lam ngân thảo đã lập tức quấn quanh tại bên người Nguyên Ân Huy Huy bên hông. Nguyên Ân Huy Huy lúc trước cũng đã đem từ tinh linh cung phóng xuất ra rồi, tựu đợi đến Lam Hiên Vũ mệnh lệnh. Có lúc trước hợp tác trụ cột, hắn không chút do dự kéo ra trong tay trường cung. Lập tức từ tinh linh cung toàn thân biến thành màu lam, từng đạo tia chớp nở rộ nóng bỏng sáng rọi. Nguyên Ân Huy Huy trên người xếp hạng vị thứ 5 màu đen hồn hoàn lập tức quang mang nở rộ, tại hắn buông ra dây cung trong nháy mắt đó, từng đạo cực lớn lôi đình tùy theo bắn ra. Oanh oanh oanh, kịch liệt tiếng nổ vang tại ven rừng rậm nổ vang, kinh khủng bạo tạc nổ tung lực lượng ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường. Cái kia 6 đầu song đầu viên hầu công kích đều bị trong chớp nhoáng này bộc phát lôi linh chiến cổ chặn đường, trong khoảng thời gian ngắn, chói mắt điện quang bắn ra, 6 đầu song đầu viên hầu đều trì trệ, có 2 cái bị lôi đình trúng mục tiêu, trên người hơi nước thân thể run lên, ngược lại ngã văng ra ngoài. Một mũi tên chi huy cạnh lớn như thế. Đây chính là Nguyên Ân Huy Huy, hắn ở đây Lam Hiên Vũ ngân văn lam ngân thảo phụ trợ phía dưới, đơn giản chỉ cần bằng vào một đã chi lực cản lại rồi tất cả song đầu viên hầu. Trên thực tế, Lam Hiên Vũ đây cũng là hành động bất đắc dĩ, lôi linh chiến cổ uy lực tuy cường đại, nhưng thi triển vạn năm hồn kỹ đối với Nguyên Ân Huy Huy tiêu hao cũng là tương đối lớn đấy. Có thể hắn không có biện pháp, nếu như không có ở đây trước tiên chặn đường, một khi lại để cho những song đầu kia viên hầu công kích rơi xuống, như vậy bọn hắn bên này rất có thể sẽ xuất hiện thương vong. Cái này là đồng thời xuất hiện 6 đầu đầu lĩnh cấp quái thú A. Coi như là thực lực của bọn nó so với bọn hắn lúc trước gặp phải đầu lĩnh cấp quái thú thực lực yếu một ít, có thể đếm được số lượng hay vẫn là nhiều lắm. mọi người nhất định phải có thời gian phản ứng mới được. Tiền Lỗi Thúy Ma Điểu tên điên Ngân Nguyệt Thương mang Bạch Long chọn, Lam Mộng Cầm mạnh nhất khống chế hồn kỹ, Vũ Thiên lui về phía sau xúc thế, Lâm Đông Huy không khác biệt công kích, Băng Thiên Lương điện thần phủ xuống. Lam Hiên Vũ một chút kéo qua đống thiên thu, đem nàng kéo đến chính mình trước người, đồng thời trong miệng tựa như phóng ra bắn liên hồi, hạ liên tiếp mệnh lệnh. Lúc này là giành giật từng giây thời điểm, không có khả năng có nửa phần do dự, càng không phải là dùng ít sức thời khắc, đều muốn tất cả mọi người sống sót, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem trước mặt sáu đầu song đầu viên hầu toàn bộ đánh chết. Lam Hiên Vũ mình tựa như đúng một cái lớn chi chu, lập tức vung ra từng đám cây lam ngân thảo. Ngoại trừ khoảng cách khá xa Băng Thiên Lương bên ngoài, những người khác đều tại trong chốc lát bị hắn lam ngân thảo quấn quanh. Lưu Phong trên người đúng kim văn lam ngân thảo, Ngân Nguyệt Lang cánh tay phải hồn cốt hồn kỵ phóng thích Ngân Nguyệt Thương mang phun phun ra, Lưu Phong một cái lắc mình liền tìm tới một cái song đầu viên hầu toàn lực dùng ra rồi Ngân Nguyệt Thương mang Bạch Long chọn. Vừa mới bị lôi linh chiến cổ phá giải công kích song đầu viên hầu chỉ cảm thấy có một cỗ bay lên lực lượng mang theo sắc bén chi khí truyền đến, nó hai cái đầu đều lóe ra quang mang, nhưng tiếp theo trong nháy mắt nó chỉ chặn thương mang, vẫn bị cưỡng ép chọn bay đến không trung. Lần này Lưu Phong đã dùng hết toàn lực, hắn cứng rắn mà đem cái này một mình cao siêu qua 2 mét song đầu viên hầu khơi mào cao hơn 3 mét. Băng Thiên Lương bắn người dựng lên, đem điện thần ma khôi võ hồn phóng thích đến mức tận cùng, điện thần phủ xuống hào quang tỏa sáng. Hắn mạnh nhất chính là sức bật, tại thời khắc này hắn cũng là không hề giữ lại mà phát ra công kích. Bọn hắn mỗi người cũng biết đột nhiên gặp được nhiều như vậy đầu lĩnh cấp quái thú, nếu như không toàn lực ứng phó, rất có thể mọi người đều phải chết ở chỗ này. Hoành, một cái song đầu viên hầu bị Băng Thiên Lương đánh bay đến trong rừng cây. Đúng lúc này, đầy trời phong tuyết kéo tới, đại lượng bông tuyết xuất hiện hướng toàn bộ chiến trường bao trùm mà đi. Lam Mộng Cầm không có lựa chọn sử dụng Ngọc Hoàng Cầm, mà là vận dụng nàng cái kia băng tuyết loại võ hồn Băng Thiên Tuyết Nữ. Đệ nhất hồn kỹ, Bão Tuyết. Mảng lớn bông tuyết làm chung quanh độ ấm nhanh chóng hạ thấp, tại Lam Hiên Vũ Ngân Văn Lam Ngân Thảo phụ trợ phía dưới, Lam Mộng Cầm phát ra bão tuyết tới càng mãnh liệt. Vô luận mọi người bản thân tu vi như thế nào, Lam Hiên Vũ cho bọn họ phụ trợ đều có thể lại để cho lực chiến đấu của bọn hắn tăng cường phần có 30 trở lên, đây là bởi vì hắn tăng cường cũng không phải là võ hồn cùng hồn kỹ bản thân, mà là trực tiếp kích thích huyết mạch tương đương với đúng đem mỗi người ẩn nấp thân thể sâu nhất cấp độ tiềm năng triệt để kích phát ra trở lại. Cho nên, đối với Lam Mộng Cầm như vậy bản thân chính là tứ hoàn tu vi hồn sư tiến hành huyết mạch kích thích hiệu quả dĩ nhiên là rất tốt. Phong tuyết như đao quét sạch chiến trường, không chỉ là công kích những đầu lĩnh kia cấp song đầu viên hầu, đồng thời cũng đem đã phương hướng mọi người bao quát trong đó, quấy nhiễu song đầu viên hầu đối với mọi người tập trung. Vũ Thiên giơ lên cao mạch đao toàn lực xúc thế, căn bản mặc kệ hết thảy trước mắt, hắn hiện tại chợt nghe Lam Hiên Vũ mệnh lệnh, ít nhất cho tới bây giờ, Lam Hiên Vũ còn chưa bao giờ xuất hiện qua chỉ huy sai lầm. Nguyên một đám hòa cầu tại phong tuyết đến trước khi đến bay ra, nhao nhao nổ hướng những song đầu kia viên hầu, đồng dạng là bởi vì có Lam Hiên Vũ Ngân Văn Lam Ngân Thảo phụ trợ, Lâm Đông Huy cái này đại hòa cầu sức bật tương đối mạnh mẽ. Trong chốc lát hòa cầu gió êm dịu tuyết liền đối với mấy cái song đầu viên hầu đã tiến hành băng hỏa lưỡng trọng thiên tẩy lễ. Sáu đầu song đầu viên hầu thế công cuối cùng là miễn cưỡng bị chặn, nhưng nó trên người chúng không ngừng bắn ra từng đạo lam quang từ quang, ngăn trở mọi người công kích. Lúc này mọi người cũng có thể thoáng tỉnh táo mà quan sát chúng phương thức chiến đấu rồi. Loại này song đầu viên hầu chỉ một cái đầu sức chiến đấu kỳ thật xa không bằng mặt khác đầu lĩnh cấp quái thú, nhưng chúng hai cái này đầu năng lực lẫn nhau không lệ thuộc lại hỗ trợ lẫn nhau kết hợp cùng một chỗ, sức chiến đấu sẽ không so với còn lại mấy cái bên kia đầu lĩnh cấp quái thú yếu đi. Đều trở về chuẩn bị công kích mạnh nhất, Lam Mộng Cầm phân tán chú ý của bọn nó lực lượng. Hết thảy phát sinh được quá đột nhiên, thế cho nên Lam Hiên Vũ cũng không nghĩ tới ở thời điểm này Lam Mộng Cầm sử dụng vậy mà không phải nàng càng mạnh hơn nữa, hồn hoàn toàn bộ là cấp bậc vạn năm Ngọc Hoàng Cầm võ hồn, mà là Băng Thiên Tuyết Nữ võ hồn. Có thể việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể coi đây là trụ cột tiến hành dẫn dắt. Lao ra Lưu Phong, Băng Thiên Lương nhanh chóng trở về. Nhưng có một chút thúy quang như trước trên không trung lập lòe, đúng là Tiền Lỗi phóng xuất ra Thúy Ma Điểu. Thúy Ma Điểu kỳ thật mới đúng người đầu tiên xuất thủ, nó ngang nhiên va chạm sau khi ra ngoài, song đầu viên hầu cũng rất sợ nó, phóng thích quang mang đem nó bắn ra, nhưng Thúy Ma Điểu hay vẫn là trước tiên thành công rồi. Lực công kích của nó so với trước kia mạnh hơn, thế cho nên nó công kích con thứ nhất song đầu viên hầu muốn dùng lam quang đem nó bắn ra thời điểm, lại bị nó cứng rắn mà đã phá vỡ cái kia lam quang. Thúy Ma Điểu am hiểu nhất đúng là xuyên thấu chuyên môn đột phá các loại cường đại hồn thú phòng ngự. Xoẹt một chút cái kia song đầu viên hầu màu lam đầu liền bị đánh trúng rồi, sau đó đầu của nó ý nhưng nhanh chóng héo rút xuống dưới, nó lập tức phát ra một tiếng thét lên. Trên bầu trời, Lam Dương, Tử Dương đồng thời nở rộ quang mang. Cái kia chỉ là một cái đầu bị đánh trúng rồi song đầu viên hầu trên người, đồng thời dâng lên lam sắc quang mang cùng hào quang màu tím, hai luồng quang mang dùng thân thể của nó làm trung tâm giao hội cùng một chỗ về sau, lập tức bày biện ra vòng xoáy hình dáng kịch liệt mà chuyển động. Chương 279, Thúy Ma Điều Đại Hiền Thần Huy. Vốn đã nhảy vào song đầu viên hầu trong cơ thể Thúy Ma Điều, rõ ràng bị cứng rắn mà quang đi ra. Cặp kia màu sắc vòng xoáy rõ ràng rất không ổn định, song đầu viên hầu bị Thúy Ma Điều đánh trúng cái kia đầu triệt để héo rút ngay tiếp theo nửa người cũng bắt đầu mềm hóa, cái này chỉ song đầu viên hầu đã mất đi đối với màu lam đầu bên kia khống chế. Nhưng có hai cái đầu dường như liền có nghĩa là nó có hai cái mạng cho nên nó cũng chưa chết rời đi, ngược lại kêu to liên tục khống chế được cặp kia màu sắc vòng xoáy hướng Thúy Ma Điều quét sạch mà đi. Thúy Ma Điều hạng gì tốc độ nhanh, cảm nhận được gặp nguy hiểm, nó căn bản cũng không để ý tới cái kia vòng xoáy thẳng hướng đầu thứ hai song đầu viên hầu phóng đi. Đã có đồng bạn vết xe đổ, đầu thứ hai song đầu viên hầu không chút do dự đồng thời phóng xuất ra hai loại quang mang, nó mặc dù không có liên hệ trên bầu trời hai đợt thái dương, lại cũng có thể ngăn cản băng thiên lương điện thần phủ xuống cái kia cấp độ công kích lúc này mới đem Thúy Ma Điều bắn ra. Từ tiến vào viên tinh cầu này bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, đoàn trong đội phát ra nổi tác dụng nhỏ nhất không thể nghi ngờ là Tiền Lỗi, nhưng chẳng ai ngờ rằng hắn còn có như vậy sát chiêu, băng thiên lương cũng không thể đối phó song đầu viên hầu, lại bị cái kia Thúy Ma Điều một kích trọng thương. Thúy Ma Điều không ngừng phát ra sắc lạnh kêu to, nó cuốn lên một cái song đầu viên hầu trên không trung tung hoành, bích quang đại phóng, trong khoảng thời gian ngắn, nó vậy mà đem kia song đầu viên hầu hoàn toàn chế trụ. Mà hắn công kích con thứ nhất song đầu viên hầu trên người song sắc vòng xoáy, lúc này đột nhiên ầm ầm nổ tung, mạnh mẽ vô cùng sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, chủ yếu là phóng tới Lam Hiên Vũ bọn hắn bên này, thổi tan rồi mảng lớn bông tuyết. Lam Hiên Vũ lúc này đã chẳng quan tâm mặt khác, bao trùm lấy kim, ngân quang song sắc lân phiến bàn tay đồng thời ôm đống thiên thu eo. Đống thiên thu chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, chính mình liền dựa lưng vào rồi Lam Hiên Vũ trên lồng ngực. Sau một khắc cực lớn màu lam hư huyễn đôi mắt tại phía sau bọn họ ngưng tụ thành hình ở đằng kia bay múa trong bông tuyết ngưng mắt nhìn phía trước. Vũ hồn dung hợp kỹ thâm lam ngưng thị. Sóng xung kích kéo tới, bông tuyết tùy theo biến thành gió lốc ngăn cản đại lượng sóng xung kích. Cặp kia màu sắc vòng xoáy lúc trước dù sao chủ yếu là nhằm vào Thúy Ma Điều cho nên tiêu hao tương đối lớn, nổ tung hình thành sóng xung kích về sau, trong khoảng thời gian ngắn lại bị bông tuyết gió lốc triệt tiêu đại bộ phận lực lượng. Vừa lúc đó thâm lam ngưng thị xuất hiện, lúc trước bị đụng vào rừng cây song đầu viên hầu lúc này cũng đã đi ra. Ở đằng kia màu lam ánh mắt bên trong thân thể của bọn nó từng cái định trụ tầng băng hiền hiện, chúng tất cả đều bị khống chế được. Sáu đầu song đầu viên hầu trong chốc lát toàn bộ hóa thành băng điêu, đã phương hướng mọi người cũng không khỏi chịu rung động. Thật cường đại vũ hồn dung hợp kỹ A. Băng thiên lương tại trong lòng điên cuồng hét lên, cái này quả nhiên là quần thể khống chế kỹ năng, hơn nữa, nó dường như so với thì ra là mạnh hơn. Giỏi về đánh chết Thúy Ma Điều làm sao sẽ buông tha cơ hội như vậy. Xoẹt xoẹt hai tiếng cùng nó đối chiến cái kia song đầu viên hầu hai cái đầu bị đánh trúng, nhanh chóng héo rút. Bích quang lóe lên, Thúy Ma Điều không có đi công kích mặt khác hoàn hảo song đầu viên hầu, mà là thẳng đến lúc trước bị nó đả thương nặng một cái kia song đầu viên hầu. Xoẹt một tiếng, cái kia song đầu viên hầu còn sống, cái khác đầu cũng bị Thúy Ma Điều đánh trúng triệt để mất mạng. Chi, một tiếng không cam lòng kêu to vang lên, bích quang hiển hiện ngay tại tất cả mọi người cho rằng cái kia cường hãn vô cùng Thúy Ma Điều muốn tiếp tục công kích song đầu viên hầu lúc Thúy Ma Điều lại đột nhiên mất xoay người thẳng đến Tiền Lỗi bay đi, vèo một tiếng biến mất tại hắn hướng trên đỉnh đầu phục khắc triệu hoán chi môn bên trong. Tiền Lỗi kinh ngạc mà nói, nó giống như rất không hài lòng, sớm đã trở về. Thúy Ma Điều lực công kích khiến cho mọi người rung động, thế nhưng là nó làm sao lại đột nhiên đi trở về. Dựa theo triệu hoán thời gian, nó còn có thể chống đỡ hơn 10 giây, mà hơn 10 giây lại giết hai cái song đầu viên hầu cũng có thể. Loại này song đầu viên hầu hiển nhiên không am hiểu phòng ngự A. Nhưng giờ này khắc này, mọi người cũng bất chấp những này. Băng Thiên Lương đã lần nữa ra tay, đệ nhất hồn kỹ dung điện phóng thích toàn thân hắn điện quang lượn lờ. Hồn kỹ thứ ba điện thiểm phóng thích lại để cho hắn từ người tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thân thể của hắn trên không trung tốc độ cao xoay tròn tựa như máy khoan điện thẳng đến một cái song đầu viên hầu bay đi. Thứ tư hồn kỹ liên tục ba lượt lóng lánh, ba đại hồn kỹ đồng thời phóng thích. Hoành, ngay cả băng dẫn đầu kia song đầu viên hầu hai cái đầu lúc bị trọng thương. Lưu Phong thân thể lóe lên, lập tức trở lại Vũ Thiên bên người, trong tay Bạch Long thương bên trên chọn, ngay sau đó tiếp Bạch Long phản, Vũ Thiên giống như là đã mọc cánh, thẳng đến một cái song đầu viên hầu bay đi. Vũ Thiên sớm đã đem mạch đao chuẩn bị cho tốt, lúc này, hắn hét lớn một tiếng, giơ tay chém xuống. Xoẹt một tiếng, cái kia song đầu viên hầu bị Vũ Thiên giải quyết xong. Bão tuyết quét sạch dựng lên, lúc này còn thừa hai cái song đầu viên hầu. Sau đó mọi người liền nhìn thấy, một người tiếp một người hồn hoàn tại Lam Mộng Cầm trên người lóng lánh. Đệ nhất hồn kỹ, bão tuyết. Đệ nhị hồn kỹ, bão tuyết vòi rồng. Hai cái đông cứng song đầu viên hầu bị tiễn đưa lên thiên không, hơn nữa nó trên người chúng tầng băng không có bị phá mở dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng dày. Ngay một khắc này, Lam Mộng Cầm trên người thứ tư hồn hoàn hào quang tỏa sáng, hai tròng mắt của nàng tại đây một cái chớp mắt đã trở nên một mảnh tuyết trắng. Nàng hai tay khép lại ở tại trên đỉnh đầu của mình phương hướng, một cái khác màu xanh đậm trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Một cái khác sâu lam sắc quang mang rơi xuống, trên không trung vẽ ra một cái hình chữ V, hai cái song đầu viên hầu trên người tầng băng đột nhiên bị làm nổ, nổ tung, nổ chúng thân thể xuất hiện vô số miệng vết thương. Mũi kiếm vừa lúc đó phủ xuống, hai luồng sâu lam sắc quang mang theo hắn trên người chúng xẹt qua chúng toàn bộ từ trên trời giáng xuống. Đống thiên thu bại liệt tại Lam Hiên Vũ trong ngực, vừa mới lần này thâm lam ngưng thị, bọn hắn đều đã là toàn lực lượng ứng phó. Đống thiên thu mấy bình đã tiêu hao hết chính mình tất cả hồn lực, chỉ có thần trí còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Nguyên Ân Huy Huy phóng ra thứ 5 hồn kỹ về sau, đã ở thở dốc, nguyên bản hắn đã dương cung lắp tên chuẩn bị lần nữa bắn tên, lại không nghĩ rằng, trong thời gian ngắn ngủi này, chiến đấu đã xong. Đầy trời phong tuyết dần dần tản đi, dâng lên trên không trung người rơi xuống đất, trên mặt đất người thì tại miệng lớn thở dốc. Nhìn xem cái kia một vùng đất song đầu viên hầu, mỗi người đều có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, bọn hắn trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười. Đã thành, bọn hắn vậy mà giết 6 đầu đầu lĩnh cấp quái thú. Tuy rằng lần này bọn hắn cũng là tiêu hao thật lớn, có thể bọn hắn dù sao đem những quái thú này đánh chết a. Cái này 6 đầu song đầu viên hầu có được hai loại năng lực, hơn nữa có thể mượn nhờ không trung hai đợt thái dương tăng thực lực lên, một khi toàn lực bộc phát mọi người khó có thể ngăn cản. Thoạt nhìn bọn họ là toàn thắng, có thể trên thực tế quá trình chiến đấu là phi thường mạo hiểm, nguy hiểm nhất đúng rồi cái này 6 đầu song đầu viên hầu vừa mới xuất hiện thời điểm. Nếu như tại một khắc này, chúng tất cả đều sử dụng cái loại này có thể dẫn động Lam Dương Tử Dương năng lực trở lại công kích bọn hắn, cái kia Lam Hiên Vũ đám người kia chỉ sợ phải chết một nửa. Từ lúc trước cái kia nổ tung song sắc vòng xoáy có thể nhìn ra cái hai đầu này viên hầu sức bật rất mạnh, song đầu công kích có chút cùng loại với vũ hồn dung hợp kỹ. Lam Hiên Vũ tại trước tiên lại để cho tất cả mọi người lực lượng ra tay, chính là vì không cho chúng nó phóng thích loại năng lực này cơ hội, bức bách chúng từng người tự chiến, đồng thời đối với kia tiến hành trình độ nhất định áp chế. Mà kinh hỉ đến từ Thúy Ma Điều cường hãn công kích một chút liền đem bên trong một cái song đầu viên hầu một cái đầu giải quyết xong, hơn nữa dẫn xuất rồi đối phương dung hợp Lam Dương Tử Dương công kích, nhưng Thúy Ma Điều tốc độ thật nhanh, căn bản cũng không có bị đối phương trước tiên trúng mục tiêu. Ở đằng kia lúc Lam Hiên Vũ lại để cho tất cả mọi người lui về phía sau, sau đó dùng thâm lam ngưng thị khống chế toàn trường. Thúy Ma Điều lần nữa đại triển thần uy, dùng sức một mình liền đánh chết hai cái song đầu viên hầu. Mà điểm trọng yếu nhất đúng, nó bằng vào chính mình đối với song đầu viên hầu tạo thành bị thương, nói cho ở đây tất cả mọi người, cái hai đầu này viên đợi lực phòng ngự quá bình thường, xa không có bọn hắn trận đánh lúc trước đầu lĩnh cấp quái thú mạnh như vậy. Cái này mới có đằng sau mọi người toàn lực công kích đem mặt khác mấy cái song đầu viên hầu cũng đánh chết một màn.